Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238. Phá giải chi pháp, từng đợt mạnh đại không gian nhẫn thuật phóng thích về sau. Hai mắt người cũng là có chút chịu đựng không được. Tuy nhiên nơi này là tinh thần không gian, cũng không ảnh hưởng bên ngoài tình huống thân thể. Bất quá như thế một trận giao đấu, cũng là làm hắn có chút tinh thần kiệt sức. Hai người lúc này đều đưa lưng về phía đối phương, thật sâu thở phì phò. Vừa mới chiến đấu không có quyết ra thắng bại, tại sao phải qua ngăn cản Uchiha Madara? Thật sự là vì cái thế giới này hòa bình à? Người không phải ghét nhất người Nhật Bản à? Vì cái gì không muốn giết chết Naruto? Người biết rõ cũng là trong cơ thể hắn Kyuubi mới có thể làm cha mẹ ngươi tử vong. Coi như âm u mặt chính mình nói ra những khi này. Obito không khỏi theo hắn ngữ khí, chậm rãi hồi tưởng lại chôn ở trí nhớ chỗ sâu những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Obito đột nhiên xoay người, phẫn nộ đối âm u mặt chính mình hô lớn. Với, ha ha, còn tại lừa gạt chính ngươi à? Thực ta mới là ngươi tự mình, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận à? Ưa thích huyết tinh người, chẳng lẽ ngươi thật có thể trở thành một cái cứu thế chủ à? Ngươi chỉ là sợ người khác cướp đi thuộc về ngươi hết thảy mà thôi. Hắc ám diện Obito chậm rãi dẫn dắt đến Obito trong lòng hắc ám. Nếu như Obito thực sự chịu không được lời nói, trong lòng liền sẽ bị dục vọng thôn phệ hết. Ngươi đi chết đi, ta mới không phải như thế ngươi. Liền để ta giải quyết ngươi đi. Obito hét lớn một tiếng, đồng thời lần nữa xông về phía mình âm u mặt. Trong mắt lập tức lần nữa sử dụng ra này chưa thành thạo thời gian nhẫn thuật. Một cỗ hình tròn không màu gợn sóng lập tức từ tinh chi trong mắt nhanh chóng khuếch tán. Trong chốc lát liền hình thành một cái hình tròn mà xoay tròn thời gian chi môn. Thời gian chi môn vừa mới ngưng tụ thành công. Đối diện âm u mặt Obito thế mà chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó bất động. Lần này Obito sử dụng bên trên này thời gian nhẫn thuật. Liền liền hắn cũng không biết này cỗ thời gian nhẫn thuật đến tột cùng hiệu quả như thế nào. Đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Xem ra Obito đã hết biện pháp. Bất đắc dĩ mới sử dụng chính mình toàn lực. Nhưng mà làm hắn thất vọng là đối diện bóng người kia tại kinh lịch chiêu kia về sau. Một chút sự tình cũng không có. Phảng phất cái kia vòng tròn vầng sáng bị ánh mắt hắn hấp thu. Khặc khặc, ngươi lại muốn dùng ngươi trong ánh mắt này gà mờ thời gian nhẫn thuật đánh bại ta. Ngươi quá ngây thơ đi. Hắc ám diện không khỏi trào phúng nói ra. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ à? Ta chính là ngươi, hai chúng ta nhẫn thuật cũng đều là giống nhau. Lại là một trận đánh nhau về sau. Hai người vẫn là không có biện pháp đánh bại đối phương. Trận này thực lực một dạng đánh rằng co qua thật lâu. Obito mới không thể không tinh thần kiệt sức, ra được bản thân tinh thần không gian. Nếu không phải mình sớm một chút đi ra, chỉ sợ mình đã bị trong lòng hắc ám tâm tình chỗ thôn tính tiêu diệt đi. Nghĩ tới đây, Obito thầm chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, khụ khụ, một trận thống khổ ho khan. Bưng ngồi ở một bên Naruto lúc này cũng tỉnh lại, lúc này trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Ha ha, làm sao Naruto? Obito quay đầu đi, bất đắc dĩ cười nói. Thất bại à, vừa mới ở bên trong xuất hiện cùng ta giống như đúc một người. Mà lại liền liền thực lực cũng giống như vậy. Hắn là tà ác ta. Naruto lau mồ hôi, cười khổ nói. Đúng vậy à, không nghĩ tới lần này chiến đấu là phiền toái như vậy. Hai ta đến động tác quả thực là in ra một dạng. Mặc kệ là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, đều là không phân thắng thua. Obito thở dài, nguyên lai muốn chiến thắng trong lòng mình hắc ám là khó khăn dường nào a. Bất quá, Naruto, người nhất định không muốn từ bỏ a. Nếu như ngươi không thể chiến thắng trong lòng hắc ám, làm sao có thể khống chế Kyuubi đây? Naruto kích động nói, thế nhưng là loại kia gia hỏa muốn thế nào đánh bại hắn a? Chúng ta đều là giống nhau người a. Obito vỗ vỗ cái kia tóc màu vàng kim, nói ra, yên tâm đi, nhất định sẽ thành công. Tuyệt đối không nên từ bỏ, ta cũng sẽ ở một bên bồi tiếp ngươi. Ngươi không phải một mực nói muốn đánh bại ta sao? Nếu như lần này ngươi có thể so sánh ta trước một bước đánh bại vượt qua trong lòng mình hắc ám. Như vậy, đời sau hỏa ảnh, ta chọn ngươi nha. Minh trên mặt người lần nữa bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Yên tâm đi, là hỏa ảnh già, vì phụ thân hy vọng, ta nhất định sẽ kiên trì. Obito cũng là vui mừng cười một tiếng. Cái này Minh người vẫn là dễ dụ. Bất quá Naruto thế nhưng là ngoài ý muốn tính thứ nhất ninja. Nói không chừng thật đúng là hội nhanh chóng đánh bại trong lòng hắc ám. Bởi vì hắn có người khác không có kiên cường cùng lạc quan. Cùng với cái thế giới này yêu quý, hắn cái kia có thể ấm ấm lòng người lời nói cùng hành động cứu vãn rất nhiều lạc đường người. Nhưng mà Obito lại là bất đắc dĩ, muốn đánh bại trong lòng hắc ám chính mình thật đúng là khó khăn đâu. Hắn không có Naruto này không biết sợ tinh thần, không có túi kia cho thế giới rộng lớn hung hoài. Hắn là một người bình thường, một cái chỉ muốn bảo hộ bên người trọng yếu người người. Liền như là hắc ám chính mình nói tới như thế, hắn không có chúa cứu thế như thế hung hoài. Hai người nghỉ ngơi một đêm về sau, lần nữa cố gắng tiến vào chân thực chi bộc vải bên trong. Khiêu chiến trong lòng mình hắc ám, lại một lần nữa mặt đối với mình, Obito đã không có loại kia cảm giác khác thường. Chính mình là người bình thường, không có khả năng trong lòng hoàn toàn không có hắc ám. Chỉ có vừa vừa ra đời người, trong lòng mới hội trống rỗng, lại gặp mặt a, âm u mặt ta, Obito ngữ khí đã kinh biến đến mức bình thản đứng lên. Hiển nhiên Obito đã đối với hắn tập mãi thành thói quen. Lần trước ta thua rất lợi hại hoàn toàn, nhưng là lần này, ta sẽ không lại thua. Ha ha, sẽ không lại thua, thật đúng là tự phụ a. Âm u một Obito này tối con ngươi màu đen bên trong để lộ ra một tia trào phúng. Ta vừa cười vừa nói, ta giải ngươi, bởi vì ta cũng là ngươi. Ngươi còn có cái gì không có lấy ra đâu. Thật sự là buồn cười a. Obito trong mắt tinh quang lóe lên nói, nhưng là, nếu như ta trong lòng mình cái gì cũng không muốn. Hoặc là sử dụng chuyển di trong lòng nghĩ pháp, đem trong lòng mình suy nghĩ đồ, vật lợi dụng khác đồ, vật lấp đầy lời nói. Ngươi liền không thể thừa cơ đi. Đây là Obito suy nghĩ một đêm chỗ nghĩ ra được phương pháp. Coi chừng bên trong cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm thời điểm, đương nhiên sẽ không diễn sinh ra hắc ám ý nghĩ đến. Hắc ám chính mình liền sẽ tự sụp đổ. Bị chính mình thôn phệ. Từ hôm qua thử nghiệm bị hắc ám chính mình biến hóa ảo ảnh đánh bại về sau, Obito trong đầu chỉ là mình cùng hắc ám chính mình chỗ khung cảnh chiến đấu. Thật sự là tầng tầng lớp lớp. Hắn lại không mừng mà kinh. Hiện tại chính mình muốn làm liền là từng bước quên mất. Chỉ là cái này ngũ đại đều là khoảng không rất khó. Obito nếm thử hơn nửa đêm, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, chỗ nào quên mất rơi, như vậy sao được, làm không cẩn thận, thực lực mình cũng là không tiến ngược lại thụt lùi. Dưới tình thế cấp bách, Obito đầu nhất chuyển, muốn cái ý nghĩ xấu, chỉ là có chút dâm đãng, có chút xin lỗi vị kia, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần thầm nghĩ lấy ưa thích lại không thể đạt được nữ tử. Tại tinh thần bên trong hiện ra, ảo tưởng thành nàng bộ dáng, liền có thể làm đến hữu tình vô dục chi cảnh, phá mất trong lòng hắc ám một mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.